Ta vốn phúc hậu, chương 291, đầu óc không minh mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chữ đang hết sức chăm chú chữa trị vết thương trên người Ngọc Mật, căn bản không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Khảm Bang phân đường đường chủ đứng ở một bên, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn liếc mắt thoáng thấy Tả Sứ bước vào, vội vàng nghênh đón. Vương Đình thấy lệnh chủ co lại ở cuối giường ôm cánh tay khóc, mặt đầy nước mắt, không khỏi sửng sốt. Hắn theo bản năng cho rằng Ngọc Mật không chữa được, vội vàng phóng xuất thần niệm thăm dò, lại phát hiện thần y Chu Chữ đang toàn lực cứu trị, dáng vẻ Ngọc Mật cũng không giống như là sắp chết, không khỏi lại hướng Bao Cốc nhìn lại. Khảm Bang phân đường đường chủ vội vàng mời Vương Đình ra khỏi phòng. Vương Đình lấy thần niệm truyền âm hỏi, Vũ Hồ, xảy ra chuyện gì? Lệnh chủ thế nào khóc thành như vậy? Ánh mắt của hắn hướng thẳng trong phòng nhìn chằm chằm, còn lén lút hung hăng nhéo đùi mình một cái. Đau thật, không phải nằm mơ à, lệnh chủ thật đang khóc. Tàn sát thành lệnh chủ cũng không chớp mắt một cái, cơ nhiên khóc thút thít như vậy. Khảm Bang phân đường đường chủ Vũ Hồ lặng lẽ liếc nhìn Bao Cốc, truyền âm Vương Đình nói. Ngọc Mật tiên tử bị đánh tán nguyên thần, hắn đem chuyện mới vừa rồi nghe được cặn kẽ hướng Vương Đình bẩm báo. Vương Đình mồ hôi lạnh trên trán, ào, thoáng cái toàn bộ đổ xuống, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân toát lên đến đỉnh đầu, kích động đến hắn rùng mình. Dòng thụ cự yêu đem Ngọc Mật đả thương thành như vậy, lệnh chủ có thể chịu để yên. Ngay cả vị đến từ thượng giới phía sau lệnh chủ kia cũng nói lệnh chủ tránh dòng thụ cự yêu, lệnh chủ có thể đấu thắng. Tồn tại của Khảm Bang chính là một thanh đao trong tay lệnh chủ nếu thật liều lĩnh muốn đối phó dòng thụ cự yêu, Khảm Bang trước nhất phải xông lên cùng dòng thụ cự yêu đánh. Thảo nào lúc nãy lệnh chủ vừa trở lại liền để hắn điều động toàn bộ quân đội Khảm Bang có thể điều động. Lệnh chủ muốn đánh, bọn họ dám không đánh. Mà nếu như đánh, Khảm Bang chư quân chống lại dạng này chẳng khác nào đi chịu chết. Vương Đình đối với Khảm Bang phân đường đường chủ Vũ Hồ phất phất tay, ý bảo hắn lui ra. Hắn nắm chặt sách phiến trong tay yên lặng tiến vào phòng, đứng ở trong phòng một tiếng cũng không dám hé. Bao Cốc khóc một hồi, dừng lại. Nàng đứng dậy đến ghế bên cạnh ngồi xuống, ngồi ở đó nhìn Chu Chữ thay Ngọc Mật liệu thương. Vương Đình đứng hầu hạ một bên, cúi đầu, không nói lời nào. Thời gian từng chút trôi qua. Thẳng đến ban đêm vào lúc canh ba, Chu Chữ mới thu công. Kinh mạch xương cốt Ngọc Mật được Chu Chữ lấy linh lực dẫn đạo trọng chú, khí tức nàng tuy yếu, ngược lại cũng ổn định. Chu Chữ khoanh chân ngồi ở một bên vận công điều tức. Liệu thương cho Ngọc Mật khiến hắn tiêu hao cực đại, linh lực trong cơ thể gần như cạn hết. Bao Cốc đứng dậy đi tới bên người Chu Chữ, đem một lọ hoàn linh đan phẩm chất hoàn mỹ đưa cho Chu Chữ, nàng lại lấy ra đan dược tư dưỡng huyết khí huy vào miệng Ngọc Mật. Chu Chữ ăn hoàn linh đan vào, hành khí một vòng liền khôi phục hơn phân nửa linh lực. Hắn hỏi Bao Cốc, lệnh chủ, bây giờ có thể thi châm đánh thức Ngọc Mật tiên tử. Bao Cốc khẽ gật đầu một cái, nàng lại không yên tâm hỏi, hiện tại động châm có thể sẽ làm tổn thương đến nàng. Chu Chữ nói, sẽ không, chỉ là lệnh chủ ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Mật tiên tử thần hồn bị thương, sau khi tỉnh lại là tình trạng gì không ai đoán được. Bao Cốc gật đầu nói, thi châm đi, nàng không dám nhìn Chu Chữ thi châm, quay người đi tới trước cửa sổ nhìn một vòng huyền nguyệt treo trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Khóc qua một trận, tâm tình trong lòng phát tiết, tâm tình chấn động kịch liệt bình phục lại, Bao Cốc khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng nặng trĩu giống như vạn quân cự thạch đè nặng, vừa giống như bị đao từng chút cắt thịt. Lòng nặng nề cùng đau đớn mặc dù trên mặt không hiện ra, nhưng đôi mắt kia lại là một mảnh u trầm. Bao Cốc tuy rằng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhưng thần niệm vẫn đang không tự chủ được rơi vào trên người Ngọc Mật, nàng dò được Chu Chữ lấy ra hộp châm, mở hộp lấy kim châm định thi châm cho Ngọc Mật, tiếp tục không tự chủ được quay đầu lại, xoay người đi tới bên cạnh Ngọc Mật ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay Ngọc Mật, thấp giọng ôn nhu nói câu. Sư tỷ đừng sợ, ta ở đây. Chu Chữ ngẩng đầu nhìn Bao Cốc âm thầm thở dài, liền ngưng thần tĩnh khí, dồn sức chuyên tâm hạ châm. Châm đâm hạ kích phát hồn lực, theo đó đánh thức hồn thức ngủ say. Châm thứ nhất ghim xuống, Bao Cốc cảm giác được ngón tay Ngọc Mật khẽ run. Mỗi lần châm, tay Ngọc Mật đều nhẹ run, lúc này làm cho tâm Bao Cốc thắt lại, lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Bao Cốc tinh tường nhìn thấy châm trong tay Chu Chữ hiện lên kim quang nhàn nhạt, trên châm ngưng tụ một loại lực lượng nàng khó có thể nói thành lời. Chu Chữ mỗi lần ghim châm đều tựa như thập phần phí lực. Châm hắn cầm trong tay như nặng ngàn cân, mỗi châm đều như phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Hắn hạ châm vừa chuẩn vừa nhanh, mồ hôi trên trán lại càng ngày càng nhiều. Đợi châm sau cùng đâm hạ, Chu Chữ gần như đều nhanh mệt lả. Khí tức Ngọc Mật ngược lại vững vàng hơn mấy phần, Chu Chữ nhìn hiệu quả không sai biệt lắm, liền đem căn rút ra, để lại trong hộp châm. Bao Cấp thấy châm vốn kim quang rực rỡ, sau khi thi châm xong liền trở nên ảm đạm vô quang. Nàng đợi Chu Chữ đem châm toàn bộ rút ra để lại trong hộp châm, hỏi. Châm này còn có thể dùng lại không? Chu Chữ đáp, không sao cả, hoàn hồn kim châm của ta hưu dưỡng một tháng là có thể sử dụng lại. Hắn đưa ngón tay đặt lên huyền mạch ngọc mật phóng xuất thần niệm dò xét, nói. Thành công, tỉnh rồi. Lời nói vừa dứt liền thấy lông mi ngọc mật hơi run vài cái, mở mắt ra. Bao Cốc kêu, sư tỷ, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc mật, khẩn trương đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ ngọc mật hồn phách tổn thương mở mắt ra sẽ không nhận ra nàng. Tầm mắt ngọc mật rơi vào trên người Bao Cốc lại rơi vào trên người Chu Chữ bên cạnh, mâu quang truyền một cái hỏi. Vị này chính là, Bao Cốc đáp, thần y Chu Chữ, nàng hỏi, sư tỷ, ngươi nhận ra ta không? Ngọc mật giơ tay lên đặt trên trán Bao Cốc hỏi. Ngươi không có sốt chứ? Bao Cốc nghe vậy bất giác nở nụ cười, cười cười liền lại có nước mắt lăn xuống. Ngọc mật còn nhớ rõ nàng, không loạn trí. Ngọc mật nhíu chặt chân mày thay Bao Cốc lau lệ, nâng người ngồi dậy. Nàng hồ nghi xoay đầu nhìn hai nam nhân trong phòng, hỏi. Nhị vị là, Tâm Vương Đình, Lộp Bộp, một tiếng, hỏi, Ngọc mật tiên tử không nhận ra tại hạ. Ngọc mật ngưng thần suy nghĩ một chút, nói. Nhìn quen mắt, Chu Chữ ho nhẹ một tiếng, hỏi. Vậy tại hạ thì sao? Ngọc mật lắc đầu, nàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Bao Cốc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc, ngươi có cảm thấy có chỗ không hợp lý không? Bao Cốc cố nén lệ ý, hỏi. Sư tỷ, không hợp lý ở chỗ nào? Ngọc mật suy nghĩ một chút, hỏi. Trong phòng của ta tại sao có thể có hai nam nhân a? Nâng tay lên, theo bản năng hướng trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm, kêu lên. Gì, Ly Hỏa kiếm sư phụ cho ta đâu? Giơ tay lên một cái, sột soạt đem đồ đạc trong chữ vật giới chỉ đổ ra, sau đó miệng trong nháy mắt mở tròn, hai mắt đăm đăm nhìn đống chân bảo có thể đem Vương Đình cũng chôn vào, sửng sốt một lúc lâu mới kêu lên. Ta, nàng xòe ngón tay, nhìn chữ vật giới chỉ trên tay một cái, khẩn trương nắm lấy cánh tay Bao Cốc kêu lên. Bao Cốc, có phải là ta đoạt chữ vật giới chỉ của người khác không? Cảnh giác liếc nhìn Vương Đình và Chu Chữ, vội vàng dùng chữ vật giới chỉ đem đống chân bảo và đại lượng linh thạch khắp phòng thu hồi lại trong chữ vật giới chỉ, từ trên giường nhảy dựng lên kêu. Thật tốt quá, có nhiều tu tiên tài nguyên như vậy, đừng nói kết kim đan, tu luyện đến nguyên anh kỳ cũng dư sức. Nàng bắt lấy cánh tay Bao Cốc liền đem Bao Cốc kéo hướng bên ngoài phòng, nói. Đi, lập tức rời khỏi đây quay về Linh Vân Phong. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng lại một chút hỏi. Ta chẳng lẽ là đem hệ đệ tử thân truyền của Thái Âm Môn tiêu diệt rồi? Ta thế nào không nhớ rõ? Ách, ngươi tại sao khóc? Ngoan, đừng khóc, có thêm của mà thôi, không cần mừng đến khóc. Vương Đình triệt để không nói gì. Thái Âm Môn kia đã diệt bao lâu rồi? Thân truyền đệ tử của tiểu môn tiểu phái Thái Âm Môn có thể xuất ra nhiều chân bảo như vậy? Chu Chữ cũng không nói gì. Xem ra tin đồn Hỏa Bạo Long thường xuyên làm mua bán không vốn là thật a. Bao Cốc ôm chặt lấy ngọc mật, lòng đau như cắt. Nàng thậm chí không biết nên giải thích cùng ngọc mật thế nào. Vương Đình phục hồi tinh thần lại, đem Chu Chữ thỉnh ra bên ngoài. Hắn đem một túi chữ vật nhét vào trong tay Chu Chữ, ôm quyền cảm tạ Chu Chữ, còn nói thêm. Chuyện ngọc mật tiên tử, Chu Chữ gật đầu nói. Vương tả sự yên tâm, tại hạ sẽ không nhiều lời. Vương Đình vừa cười vừa nói. Thỉnh, đem Chu Chữ nghênh ra ngoài. Đợi đi được một đoạn, hắn mới hỏi. Thần y, tình hình này của ngọc mật tiên tử. Chu Chữ nói, hồn phách bị thương tổn, dẫn đến đánh mất một phần ký ức, nơi mất đi sẽ hình thành một mảnh trống rỗng, từ đó sẽ dẫn đến ký ức hỗn loạn, còn có ngay cả thứ tự cũng mơ hồ, điên tam đảo tứ là tất nhiên. Vương Đình dùng chiếc phiến chống chán, nhỏ giọng hỏi, ý của ngươi là điên rồi. Chu Chữ nói, phong phong điên điên là khó tránh khỏi, bất quá xem mức độ có lẽ không nghiêm trọng như vậy. Vương tả sứ, hắn thấy Vương Đình cả người đều đang run rẩy, hỏi. Làm sao vậy? Vương Đình phục hồi tinh thần lại ứng tiếng. Không, không có gì. Thỉnh, Vương Đình đem Chu Chữ đưa đến cửa Khảm Bang phân đường, lại lệnh Khảm Bang đệ tử chuẩn bị xa giá đem Chu Chữ đưa về quý phủ. Hắn tiễn Chu Chữ đi, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm kêu lên. Mẹ kiếp, lần này nên điên chỉ sợ không phải là ngọc mật tiên tử mà là lệnh chủ. Không thấy lúc trước ở trên đại điển Huyền Thiên Môn lập thiếu trưởng môn ngọc mật chẳng qua là bị chúng một trưởng lệnh chủ cũng bất kể không quan tâm cùng Vọng Tiên Tông đối đầu, lần này bị thương thành như vậy còn có thể cùng Dong Thụ Cự Yêu đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Bang đệ tử chống lại Rong Thụ Cự Yêu, Rong Thụ Cự Yêu một chưởng oanh xuống chết một đám lớn a. Vương Đình tưởng tượng đến tình cảnh lệnh chủ phái ra người của Khảm Bang đi vây công Rong Thụ Cự Yêu đã cảm thấy mình cũng muốn điên. Vương Đình nơm nớp lo sợ mà quay lại chỗ Bao Cốc, đi tới cửa, phát hiện đại môn đóng chặt. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa kêu, lệnh chủ. Âm thanh Bao Cốc lạnh như băng từ trong phòng truyền đến. Chờ ở chính sảnh, Vương Đình ứng tiếng, vâng, thấp thỏm xoay người rời đi. Trong phòng, Bao Cốc đang chuẩn bị nước cho Ngọc Mật tắm rửa. Ngọc Mật ngâm mình trong thùng nước tắm, cánh tay nàng tựa trên cạnh thùng nước tắm, nhoài người về phía trước, đôi mắt đẹp linh lợi đảo mấy vòng, trên mặt viết đầy hoang mang cùng khó hiểu. Bao Cốc cẩn thận thay Ngọc Mật thanh tẩy thân thể, Ngọc Mật kêu lên, sai a, Bao Cốc, Huyền Thiên Môn không phải ở Huyền Thiên Môn sao? Thế nào lại chạy đến Lưỡng Giới Sơn? Nàng lại xoay người nhìn Bao Cốc nói, sư công không phải hạ lệnh không cho phép chúng ta gặp mặt sao? Người thế nào còn giúp ta tắm? Mắt nàng đảo một vòng, hỏi, chúng ta không phải là chưa phát sinh qua cái gì? Ách, ta thế nào cảm giác đầu óc của ta loạn như vậy chứ? Ai nha, Ngọc Mật kinh động bất chợt từ thùng nước tắm đứng lên. Bao Cốc sợ đến cả người run run, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngọc Mật. Ngọc Mật kêu lên, ta sẽ không luyện công tẩu hỏa nhập ma đi. Ta mới luyện khí kỳ nha, ai, sai, ta rõ ràng là đến trúc cơ kỳ, ta nhớ rõ là ta ở trúc cơ kỳ nhặt được ngươi, nha, sai a, Bao Cốc, ngươi ăn tiên đan a, lúc ta nhặt được ngươi ngươi mới hơi lớn, thế nào thoáng cái trưởng thành ra bộ dáng này. Mặt nàng sáp đến gần Bao Cốc, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Bao Cốc nhìn một hồi, môi liền rơi xuống trên môi Bao Cốc nhẹ nhàng hôn một cái, vuốt đầu Bao Cốc nói. Lời sư công nói, chúng ta bằng mặt không bằng lòng thì tốt rồi, sau này, ngươi hãy cùng sư tỷ ta hòa hợp, sư tỷ ta mang ngươi ngủ. À, không phải, là mang theo ngươi hòa hợp, ngươi xem ta hiện tại giàu to rồi, sau này ta nuôi ngươi. Ai, ngươi nói ta chẳng lẽ là trong lúc ra ngoài bị đánh bị thương cho nên. Ta thế nào cảm giác đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Bao Cốc, ngươi nói cho ta biết, có phải đầu óc ta mơ hồ không, cách chương.